Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Quý vị cho tôi một phút. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ. Sáng nay mình tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Thắng Mang. Tôi có trễ mấy phút là các huynh đệ biết rằng là ý là tôi dậy từ thời 4 giờ rưỡi đó. Ở Mỹ mà 4 giờ rưỡi đã thức dậy rồi đó. Mà sắp xếp công việc tới giờ này định là không có uống nước trà sáng nay, nhưng mà thấy nó thiếu thiếu rồi sao á, cái tình huynh đệ ngồi từ uống cái loại trà bát kìa, nóng quá. Con người nó hơi nóng, thành ra hôm kia thì ngủ không được, tối hôm qua thì nó ngủ sớm, ngủ được cho nên nó rất là tỉnh táo hơn từ ngày hôm qua nữa. Bây giờ huynh đệ mình vào đầy đủ chưa để chuẩn bị chúng ta học cái kinh Thắng Mang rất là quan trọng. Tính không uống trà rồi mà nhớ lại nó thiếu thiếu, cho nên chạy xuống nấu miếng nước châm trà. Châm chạy lên ai ngờ nó tới giờ rồi. Khi mà mình cái gì mà mình gấp á, mình gấp rút á, nó nhanh lắm. Nên nói là một ngày vui á, nó nhanh như tiếng sấm nổ, mà một giờ phút buồn á, nó dài bằng thế giới đứng yên. Sở dĩ tôi cũng thưa thiệt á, tôi biết rằng mình một đời khó có thể thanh tịnh tu hành thành Phật lắm, cho nên vậy mà cố gắng phải tụng kinh. Dù tụng kinh nó không phải là thành Phật, nhưng mà trong cái giai đoạn tụng kinh đó để mình nhiếp tâm mình. Cho nên khi mà giảng kinh Thắng Mang thì trước khi giảng thì tôi thường có những cái giờ phút không tụng kinh thì tọa thiền, không tọa thiền thì niệm Phật, không niệm Phật thì trì chú. Tôi thì không có chuyên một pháp môn thuần nhất, mà tất cả những cái gì mà làm cho mình có thể cái tâm mình nó an thì mình làm. Đừng có đặt ra một cái gọi là của riêng mình. Tất cả pháp môn của Phật dạy đều đưa con người tới để cho thân tâm nó được an lạc, nó được thanh thoát. Vì vậy mà pháp môn nào cũng xuôi nguồn về biển cả. Mà xuôi nguồn về biển cả thì các vị biết là nó mênh mông, nhưng mà nó có một phần một vị nước mặn. Pháp môn của Phật thì nhiều, mênh mông, nhưng mà thuần có một vị là vị giải thoát. Vì lẽ đó mà đừng có ai nói rằng là pháp môn của mình là nhất, pháp môn của mình là số một. Lời Phật dạy, pháp môn của Phật, Phật không có chia pháp môn. Phật nói kinh, nói dinh, nói luật, để cho hành giả đừng có rơi vào ác pháp mà thành tựu được cái thiện pháp để được giải thoát, được giác ngộ. Còn pháp môn là do chư lịch đại tổ sư cũng như chúng ta để mà chọn, để mà tự thấy cái nào của Phật dạy thích hợp, rồi mình chia chẻ ra đó để mình hành trì. Thì cái pháp môn là cái phương tiện, mà phương tiện phải đưa tới cái giải thoát, chứ đừng lấy cái phương tiện đó làm của riêng mình. Đừng lấy phương tiện làm của riêng mình. Thành ra đối với tôi thì thiệt sự là thiền tôi cũng tọa mà tụng kinh tôi cũng tụng, mà trì chú tôi cũng trì, niệm Phật tôi cũng niệm. Miễn làm sao mình được cái chánh niệm, được thân tâm mình nó nhẹ nhàng, nó thơ thới, rồi sau đó quán chiếu cái lời của Phật dạy, suy nghĩ tư duy để mà mình tỏ nhận được chân lý và mình sống cuộc đời mình nó có giải thoát, nó có khinh an, nó có giác ngộ, vậy thôi. Bây giờ tôi bắt đầu vào kinh Thắng Mang, hôm nay là kỳ thứ 7 và chúng ta đang đi ngang cái chương thứ 3, đó là chương 10 cái sự thọ lãnh. Cái chương này nó không kém phần quan trọng đối với bộ kinh Thắng Mang. Và tôi cũng xin trả lời với một số vị Phật tử có hỏi tôi rằng tại sao cái kinh này nếu thầy nói là nó rất là có ý nghĩa quan trọng mà sao con ít thấy các bậc thầy giảng? Thì tôi thưa các vị, sở dĩ không phải chê mấy thầy không biết giảng, nhưng mà vì cái bộ thường thường giảng một bộ kinh bộ thì nó phải đòi hỏi cái chương trình nó dài. Thứ nhất, thứ hai nữa là Phật tử không có đủ cái thời giờ học và cũng không có đủ cái khả năng để mà tìm hiểu tư duy để mà nhận lãnh, cho nên mấy thầy không có giảng, theo tôi được biết như vậy. Cái điều nữa đó là học cái bộ kinh Thắng Mang này để làm mình thực hành một cách sâu sắc. Thay vì kinh Di Ma Cật thì trưởng giả Di Ma Cật hay là cư sĩ Di Ma Cật hay là Bồ Tát Di Ma Cật á, thì với cái tư tưởng khống khoáng, khống khoáng để đưa tới cái chỗ nhất thừa đạo, để đạt tới cái tánh không. Còn riêng cái kinh Thắng Mang này đó thì dầu rằng cũng có tư tưởng nhất thừa đạo, cũng đưa tới cái triết lý sâu sắc để trở về cái tánh không, để trở về cái tư tưởng gọi là thể nhập với chân như. Nhưng trong cái trở về đó, trong cái sự thể nhập đó, thì nó cái bước rất cần thiết đối với kinh Thắng Mang là cái bước thực hành, cái bước thực tập. Thực tập làm sao mà ý thức, làm sao mà để cho cái tư tưởng mình nó vững vàng trước cái mọi sự phong ba bão tố. Còn ngược lại kinh Di Ma Cật thì nó có cái tư tưởng phóng khoáng, nhưng mà rồi cũng có tư tưởng đốn giáo, đã giáo, rồi kinh Thắng Mang khác. Thì đó là từ từ tôi sẽ giải thích. Cái nữa là đúng ra là kinh Thắng Mang này á, là nếu cái giáo trình mà để cho Phật tử học đó là phải đòi hỏi cái gia đình Phật tử phải là bậc lực trở lên mới học được kinh Thắng Mang. Bậc lực là cái người huynh trưởng, cái người mà coi như là nhiều năm là gánh vác lo lắng cho đạo, là huynh trưởng, là bậc lực, đủ cái nghị lực quyên thâm thì học cái kinh này để rồi nhiếp thọ chánh pháp. Thì vậy mà tôi xin trả lời là kinh Thắng Mang nó có nhiều cái vấn đề vậy. Bây giờ bắt đầu vào học. Hôm rồi tôi triển khai 6 kỳ qua, nhưng mà cái kỳ thứ 6 đó là chúng ta bước vào chương thứ 2, có nghĩa là chương 10, cái vấn đề thọ lãnh, phát nguyện thọ lãnh của phu nhân Thắng Mang. Và tôi đã chia sẻ với các vị trải qua 6 việc rồi. Nhưng bây giờ tôi xin ôn lại một chút để cho các huynh trưởng bậc lực mà nhớ. Bởi vì đây là rất cần cho các huynh trưởng gia đình Phật tử bậc lực. Nếu gia đình Phật tử và bậc lực các huynh trưởng mà không học bộ kinh Thắng Mang này thì không nhiếp thọ chánh pháp. Ngày nay sở dĩ có một số chùa họ phê phán rất nhiều về cái gia đình Phật tử, tôi cũng xin trình bày ra là vì quý gia đình Phật tử giai đoạn gần đây rất nhiều có vấn đề gọi là tự cao ngã mạn. Ý là mình có cái trình độ, mình có cái đủ cái khả năng lên mạng để học. Hoặc giả là mình có một số Phật tử, huynh đệ, rồi mình coi thường tăng bảo, coi thường chùa viện. Cho nên tại sao mà gia đình Phật tử sau cái giai đoạn mà nó cái thời hoàng kim của cái 80 năm về trước rồi đó, thì gia đình Phật tử cái giai đoạn sau này dường như hơi bị tách rời ra và bị bỏ rơi. Một phần là mấy anh muốn làm theo cái kiểu của mình là tách rời. Một phần là các thầy dường như bỏ rơi là tại vì nói không nghe. Là vì chưa học bộ kinh Thân Mạc, chưa hiểu bộ kinh Thân Mạc. Chứ giáo trình của gia đình Phật tử là bất lực là phải bắt buộc học bộ kinh Thân Mạc. Mà khi học bộ kinh Thân Mạc và thực hành theo kinh Thân Mạc này rồi á, thì các cái huynh trưởng bất lực á, rất là uyên thâm và rất là dễ thương mà rất là nhiếp thọ chánh pháp. Tôi xin nhắc như vậy. Cái thời hoàng kim mà của bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám dựng lập lên cái gia đình Phật tử là thời đó đòi hỏi với cái một con người vừa có trình độ mà vừa có đạo đức. Vừa đủ trình độ, vừa đủ đạo đức thì cái việc gia đình Phật tử nó mới đủ tròn cái giới, cái hạnh để mà bảo vệ chánh pháp, bảo vệ ngôi nhà Tam Bảo. Cho nên sau năm 1975 cho tới bây giờ thì gia đình Phật tử, nhất là gia đình Phật tử tại miền Nam Việt Nam cũng như tại miền Bắc Việt Nam, nó có vấn đề mai một. Chỉ còn miền Trung, trung phần của miền Nam của Việt Nam á, thì mới còn duy trì lại. Nhưng mà thật sự ra so là cái thời hoàng kim của 80 năm về trước thì gia đình Phật tử cũng không có cà ram nào đâu. Vừa là tách rời, vừa là bị bỏ rơi. Thì như vậy chúng ta phải, mỗi người phải tự xét lại tại sao mình phải tách rời ra khỏi cái ngôi nhà Tam Bảo. Mình coi thường Tam Bảo, mình tách rời hay sao? Rồi tại sao mình bị bỏ rơi? Thì cái này nó đều có tương quan tương duyên với nhau hết. Cho nên tôi xin nói như vậy. Tại vì có một giai đoạn tôi cũng hướng dẫn cho mấy huynh đệ gia đình Phật tử miền Khánh Hòa, trong đó có gia đình Phật tử mà cái chùa tôi ở. Nhưng mà thật chất thì nó chưa đạt gì đâu. Bởi vì không có người, rồi gọi là tôi phải hướng dẫn về thôi chứ còn thật sự ra. Cho nên cái gia đình Phật tử ngày nay, ngoài các huynh trưởng kỳ cựu, các vị bô lão kỳ cựu ra, thì cái giới trẻ ngày nay thì thật chất ra cái đạo hạnh không đủ. Thì nói vậy thì tôi cũng tự nhận xét rằng đối với người tu chúng tôi, người xuất gia chúng tôi cũng vậy. Ngoài các bậc trưởng thượng của thời trước, đạo đức, giới lực, quyên thâm, thì cái xã hội ngày nay thì dĩ nhiên là các vị khinh thường thì cũng đúng. Thì tôi cũng thưa thật, mình cũng phải tự nhận thấy mình như vậy, chứ không phải nói như vậy. Nhưng bây giờ chúng ta phải học đây. Học để rồi mình ứng dụng đây. Cái điều mà một trong 10 điều nhận lãnh Thế Tôn, điều thứ nhất đó là con nguyện, bạch Thế Tôn, con nguyện từ nay cho đến con cái ngày thành tựu chánh đẳng chánh giác hay là thành tựu bậc toàn giác, đối với các giới đã thọ con không để phạm. Cái lời của Vua Dân Thắng Mang đại diện cho không phải chẳng những người tại gia mà người xuất gia. Bởi vì nếu vi phạm giới, tức là không tiến đến đại thừa, không thực hiện được ba la mật, không thực hiện được ba la mật, tức là không đạt đến tình trình độ để thể nhập kinh tạng đại thừa, thì nói đại thừa chỉ là vô ích. Đó là cái lời mà sau khi nói 10 điều thọ lãnh rồi á, Vua Nhân Thắng Mang mở ra một chút đó. Nếu mà vi phạm giới, tức là không tiến đến đại thừa. Như vậy chúng ta tu hành trên phương diện Phật giáo, bất cứ là tiểu thừa hay đại thừa là do mình chia sẻ. Nhưng mà trên phương diện người đệ tử Phật môn, dầu ở giai trò nào đi chăng nữa cũng đều phải tôn trọng giới pháp. Vì giới nó mới sanh định, định nó mới sanh tuệ, tuệ nó mới giải thoát và giải thoát tri kiến. Nó đi từng bậc như vậy. Dù rằng đối với 12 năm đầu kể từ khi Thái tử Tất Đạt Đa thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, 12 năm đầu không có giới. Tuy nhiên, không có giới là không có giới chế ra do Phật chế ra, nhưng mà có một giới pháp của mười phương ba đời chư Như Lai truyền dạy, và Đức Thích Ca Mâu Ni đại diện thọ cái giới đó và trùng tụng cùng với đồ đệ của mình một giới duy nhất, đó là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ y. Đó là đại tổng giới. Đó là tổng trì giới pháp. Đó là đại ý của Phật Pháp. Xin thưa lại, 12 năm đầu kể từ khi Thái tử Tất Đạt Đa thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, khi thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni cho tới thành lập được ngôi nhà ba ngôi gọi là đủ đầy của ba ngôi Tam Bảo, thì trong vòng từ khi thành Phật cho tới 12 năm sau không có chế giới, chỉ có một giới duy nhất mà của mười phương ba đời chư Như Lai truyền dạy, đó là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ y. Cho tới khi Ngài Xá Lợi Phất mới nhân cái mùa hạ năm thứ 12 mà do ông Tỳ Lan Nhã ông thỉnh mời mà về ông bỏ quên bỏ đói đó, thì trong cái thời đó thì Ngài Xá Lợi Phất đang theo hầu gần bên Đức Thế Tôn. Ngài Xá Lợi Phất mới thừa dịp đó mới bạch Đức Thế Tôn, tại sao có lần con được nghe là Thế Tôn đã từng nói các vị Phật đã qua trong quá khứ, có ba vị Phật thì cũng là phạm hạnh thanh tịnh, cũng là coi như chánh pháp truyền bá, nhưng mà không tồn tại lâu dài. Còn có ba vị Phật, cũng có các vị Phật cũng phạm hạnh thanh tịnh, cũng tuyên lưu chánh pháp, mà chánh pháp tồn tại lâu dài. Vậy bạch Đức Thế Tôn, con chưa hiểu hết lời tôn ý của Thế Tôn chị vậy. Thì Đức Thế Tôn mới nói với Ngài Xá Lợi Phất rằng, vì ba vị Phật ở quá khứ như là Tỳ Bà Thi, Thi Khí, Tỳ Xá Phù, ba vị Phật này thành tựu xuất thế, rồi thành tựu vị Như Lai Thế Tôn, và thâu nhận đồ chúng để dạy cho người ta tu hành đắc thành đạo quả. Nhưng vì chánh pháp không tồn tại lâu dài là bởi ba vị Phật này không có chế giới. Và cũng có ba vị Phật quá khứ đã qua, cũng phạm hạnh thanh tịnh, cũng thâu nạp đồ chúng để dạy đạo, để đắc đạo, nói chánh pháp, nhưng mà chánh pháp được tồn tại lâu dài, đó là Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni và Phật Ca Diếp. Vì ba vị Phật này kinh nghiệm của ba vị Phật trước, cho nên mới chế giới luật. Chế giới luật khi đệ tử phạm phải và có những cái điều răn dạy nhiếp thọ, cho nên vì vậy chánh pháp mới tồn tại lâu dài mãi cho tới thời của Thích Ca Như Lai đây. Như vậy thì sao lại phát qua bạch Thế Tôn, nếu như vậy thì con xin Thế Tôn hãy chế giới luật để chánh pháp của Thế Tôn được cổ trụ lâu dài nơi Nam Diêm Phù Đề hay là nơi hành tinh này. Đức Phật mới quay lại: này Xá Lợi Phất, thời gian qua kể từ khi ta chuyển vận bánh xe pháp luân cho tới ngày nay, những đệ tử của ta tu hành đều là thành tựu đạo quả. Cái người thành tựu đạo quả, cái người mà gọi là tệ lậu nhất thì cũng đắc được sơ quả tu Đà Hoàng. Thì này Xá Lợi Phất, đâu có cái điều gì lậu hoặc xảy ra đâu mà ta phải chế giới. Chế giới là phải có duyên khởi, phải có nguyên do. Đã thế thì 12 năm kể từ khi Đức Thế Tôn thành tựu đạo quả Bồ Đề cho tới 12 năm như vậy, trong hàng chúng đệ tử của Phật chưa có các lậu hoặc xảy ra. Thì không ngờ cái lời khải thỉnh của tôn giả Xá Lợi Phất thì bắt đầu năm thứ 13, sau cái mùa an cư thứ 12 và bước qua cái năm thứ 13 thì bắt đầu trong hàng đệ tử Phật mới xảy ra những cái điều lậu hoặc. mà điều lộ hoạt đầu tiên đó là phạm phải cái giới dâm, phạm phải dâm dục. Vì phạm phải dâm dục cho nên Phật giới cái giới dâm là giới đầu tiên trong cái hàng đệ tử xuất gia, gọi là chúng trung tôn. Tôi xin nhắc nhở cho các vị như vậy. Như Lai nói rất rõ, cái áo nó không rách thì hà cớ gì phải giá, cái áo nó không bẩn thì hà cớ gì phải giặt. Trong tăng đoàn chưa có sự rạn nứt, chưa có sự lũng đoạn, chưa có các lậu hoặc, thì ta chế giới luật để làm gì? Các vị nên nhớ rõ như vậy. Rồi thôi, bây giờ tôi đã phân tích cho các vị rõ chỗ đó. Vậy thì bây giờ tôi xin nói trở lại. Phu nhân Thắng Mai đã bạch Đức Thế Tôn, từ nay cho tới cái ngày con thành bậc toàn giác, con nguyện đối với các giới pháp đã thọ thì con nguyện không để cho vi phạm. Như vậy, nếu như tu hành mà phạm giới, vi phạm giới pháp mà nhất là trọng giới thì mất tất cả các đạo lực. Cái người mà phạm giới thì không thể mở miệng nói giới pháp. Cái người mà phạm giới không thể ngồi ở trên mà truyền pháp truyền giới. Như tôi đã nói, các vị biết nó khổ lắm. Cái hoàn cảnh ngày nay nó khổ, mà tôi phân tích rõ ra, tôi đưa ra những cái minh chứng, những cái thí dụ thì nó không còn gì để nói nữa. Nhưng mà nếu không đưa ra, không nói ra, bởi vì mình đang sống trong cái vòng một cái cõi gọi là tương đối, thì bắt buộc cái cõi này, cái cõi Nam Diêm Phù Đề, cái cõi hành tinh này thì phải dùng cái thanh trần để mà nghe, để mà suy nghĩ. Thành ra buộc lòng phải nói. Chứ còn đúng ra không phải nói để mà tôi hủy diệt ai hết, hay là tôi chê bai ai hết, nhưng mà phải nói. Nói để cho một số vị chưa phạm để ngăn ngừa. Dù rằng tôi, đối bây giờ, bản thân tôi bây giờ là đứng kẻ giữa rồi đó. Trung rồi. Không còn trẻ mà cũng chưa phải là già. Cho nên bây giờ đứng kẻ giữa gọi là gánh hai đầu. Thành ra tôi xin phép được nói. Và con xin thành tâm đối với các bậc trưởng lão, hòa thượng, thượng tọa lớn hơn con, bậc thầy con, bậc anh con, bậc giáo thọ con, xin miễn chấp cho con. Để xin nói để lưu lại cho hàng hậu thế. Nói về giới. Giới là cái hàng rào mà không cho nó lọt vào cái quỷ đạo của ác ma, ác pháp. Giới là cái bảo hộ, cái thành trì để mà thành tựu cái chánh hạnh thanh tịnh, thiện pháp. Nhưng mà các vị biết có nhiều vị á, tu hành từ hồi nhỏ không phạm giới, nhưng mà tới già lại phạm giới. Tôi thí dụ, đời tôi qua Mỹ này, tôi chưa nói ở Việt Nam, có hai hòa thượng. Một vị hòa thượng là học tăng, mà học tăng học trò giỏi của Phật Học Viện Huệ Nghiêm à. Nhưng mà tôi xin giấu tên, tôi hoàn toàn tôi xin giấu tên. Nếu lỡ các vị có nghi ai đó, có biết ai đó cũng đừng nói tên. Sống tại Cali, miền Bắc Cali. Rồi có một vị hòa thượng mà giảng pháp coi như là chinh phục hải ngoại này, là có tiếng tâm coi như là được người quý mến đó. Gọi là có bậc mẫu nghi đó. Nhưng mà rồi cũng phải phạm giới. Đành rằng nói về tư tưởng Đại Thừa, nếu như không phạm giới pháp, không có những cái lậu hoặc, thì không có cơ hội để trở lại trần đời để mà giáo hóa chúng sanh. Nó là nói theo cái tư tưởng Đại Thừa. Bởi vì phải có những cái lộ hoặc mới có cái cơ hội để trở lại cuộc đời để giáo hóa chúng sanh. Tuy nhiên, tôi xin dùng chữ tuy nhiên, nói sao bây giờ đây? Hai vị hòa thượng này, một người là học cao, một người là từng là học tăng có tiếng của Phật học viện Huệ Nghiêm trước năm 1975, một vị là tôn phò theo thiền phái Trúc Lâm, là thời của sư ông tông chủ Thượng Thanh Hạ Từ còn ở chân không rồi. Cho nên hai vị đều là những học trò, những đồ đệ xuất sắc, xứng đáng là trưởng tử của Như Lai. Nhưng mà phạm giới một cách nó rất là vô tình. Bởi vì con người hãy thường thường có tài ba, cho nó có tài thì có tật. Tu cả đời, nhưng mà cuối cùng gặp một cái con ni. Tôi dùng cái chữ con ni là tại vì con nhỏ này giống như cái loại cũng hết xài rồi. Mà nhìn thấy cô ta thì thật sự ra thì phải cỡ như Hoa hậu, Á hậu hay là cỡ như cái gì đó cũng đỡ. Còn đằng này á, mặt á thì nó còn trẻ mà nó hốt vô, con mắt á thì nó lộ ra, má mặt cái má mặt gì đâu á thì nó thâm, nó coi như là nó mét mét, người ta gọi là mặt gà mái. Tướng á thì bằng cái nắm tay, nhưng mà bởi vì có cái là gì đấy ta, mà cuối cùng mới đè ông hòa thượng. Đè ông hòa thượng cho nên khi mà đè ông hòa thượng là bấm ngay cái điểm nguyệt, cho nên hòa thượng khổ nhúc nhích luôn. Khổ nhúc nhích. Trời ơi, đàn ông mà bấm ngay cái điểm nguyệt rồi khổ nhúc nhích. Cho nên lúc đó thôi thầy nằm con làm gì đó con làm. Cho tới một ngày nọ Phật tử nó làm quá đi, cho nên buộc lòng quá Phật tử họ nghi, họ ngờ gì đó. Cho nên Phật buộc lòng hòa thượng này phải đưa cô ni này ra mua căn nhà nhỏ để mà cho làm cái am giờ trở thành cái chùa. Hòa thượng này phải xúc bọt. Nhưng mà bây giờ thì hòa thượng này thì được người ta cũng tận dụng, ta cứ hay phờ mời thỉnh đi ban này ban kia, mà mỗi lần đi rớt xuống phi trường, rớt xuống sân bay thì phải ghé thăm, ghé cô này, ghé chùa này để uống nước, để nghỉ ngơi rồi mới trở về chùa cọ, chùa gốc của mình. Thì bữa đó thì cô ta thì có thân với một người Phật tử thân với tôi, cho nên thân quý người Phật tử đó, bị người đó cũng là phận nữ đưa cái chìa khóa để mà tự do ra vào chùa tự tùy tiện. Thì ngày hôm đó cái cô gái này mới nghe có sư ôn, có ôn đi là hoằng pháp ở tiểu bang xa về, ôn ghé đây, cho nên sư cô kêu cô nữ để tới. Mà cô nữ này cổ nói con bữa nay con công việc nhiều quá, ông chồng con đi làm chưa có về, thành ra con không biết giờ nào con tới, thôi sư cô cứ lo cho ôn. Cho nên rồi, nhưng mà không ngờ thì người chồng cô này đi công việc, đi làm về sớm, đi chở hàng về sớm, cho nên cô này mới lật đật mua đồ ăn tới cho ôm, cúng dược ôm, mới mở cửa ra. Từ cờ mở cửa ra thì không thấy ai, thấy im lặng. Cô này cũng lật đật hối hả, tưởng đâu là ôm có ôm đó bụng, ôm đi đâu. Lật đật mở cửa ra thì thấy cái cô nữ này đang ngồi trên bụng của ôm. Cho nên tôi nói các vị vậy, đang ngồi trên bụng của ôm. Cho nên có những cái tôi phơi bày là để cho các vị biết khổ. Rồi đó là một ôm tới một vị hòa thượng. Hòa thượng này tu hành đạo đức rất là uyên thâm, nhiều người kính quý, nhưng mà không lọt qua khỏi một cái con nữ gọi là con nữ cái. Nó làm đĩ chính phương mà nó cũng không từ ông thầy chùa. Nó làm cho không còn một cái người nào có thể gần hòa thượng được hết, để nó tọa trọn thâu binh quyền hết. nó lập ra một cái nhóm Phật tử, nó làm những cái điều để rồi nó tự lên, nó xuất bọt, nó làm để cho coi như là có một cái văn phòng riêng của Hòa Thượng. Mà dường như là Hòa Thượng này tu kỹ lắm, nhưng mà vì nó hở cái bẩm thầy, bạch thầy, kiến thầy, cái dân Bắc Kỳ mà, kiến thầy, bẩm thầy, bạch thầy, cho nên nó cứ cái gì cũng bẩm kính bạch hết, riết rồi Hòa Thượng này coi như là tê tái, nó rụng rời như là chim mà cái cánh bay hình là đà. Cho nên cứ bẩm thầy, con quý thầy lắm, con kính thầy lắm, con thương thầy lắm. Cho nên con mò đầu gối thầy, con mò riết rồi thôi, thầy nhập đại định con làm gì đó con làm. Mà khi thầy nhập đại định con làm gì đó con làm rồi đó, thì coi như là hồn phách thầy coi như là tan tành hết. Tan tàn hết, và bây giờ là coi như là con muốn biểu thầy đi đâu là thầy đi đó, con muốn biểu thầy ăn cái gì là thầy ăn cái đó, con muốn biểu thầy đuổi ai là thầy đuổi người đó, con muốn thầy kết nạp ai là thầy kết nạp người đó. Thành ra tôi nói thật các vị là tôi chán ngắt đi, tôi nói thật. Cho nên Đức Thế Tôn tuyệt vời là ngày xưa đó, là Thế Tôn là riêng biệt tăng ni, riêng biệt đàng hoàng. Nhưng bởi vì Thế Tôn biết mà, Thế Tôn biết lửa với rơm gần nhau làm sao nó không bén. Cho nên như vậy mà thưa các vị, đừng có ai nói mình tài ba hết trơn. Bởi vì tôi nói á, con người lớn lên làm ông, làm bà, làm cô, làm dì, làm chú, làm bác, nhưng mà chỉ có hai cái đó à. Suốt đời là thật con, là cái. Bởi vì mình không dạy nó được. Mình không đủ cái nghị lực dạy nó được, giáo hóa nó được, làm chủ nó được. Cho nên suốt đời kêu nó là con, là cái. Chứ đâu bao giờ nó được lên cái ngôi vị là ông, là bà. Vậy mà con cái đó đó là nó dẫn đi luân hồi sanh tử, nó chui bậy chui bạ, nó chui thâu canh thâu, nó chui cả. Bởi vì cho nên con người á, nó phát triển cái trí não rồi á, thì thành ra cho nên giờ nào giấc nào cũng khởi cái vọng tưởng vọng tâm dâm dục được hết. Trong khi con heo nái á, nó cũng phải có ngày có tháng nó mới chịu đực. Con chó, con mèo nó cũng phải có ngày có tháng nó mới rượng đực, nó mới khó khăn, nó mới gào xé thâu đêm suốt sáng. Cho nên tôi nói cho các vị biết, còn con người mình bởi vì cái trí não nó thông minh quá mà, vì vậy mà cái hệ thần kinh á giờ nào nó cũng rượng được hết trơn hết trọi. Bởi vậy cho nên vì vậy mà phải có giới. Nói vòng vòng để trở lại vấn đề, phải có giới. Có giới thì mới có hạnh, tôi gọi là giới hạnh. Có giới mới có pháp, tôi gọi là giới pháp. Đó, tôi xin thưa kỹ như vậy. Cho nên bạch Thế Tôn, từ đây cho tới khi chứng quả Bồ Đề, đối với các giới đã thọ có không hề tái phạm. Nhưng cái điều thứ hai, tôi bây giờ hả, tôi nói điều thứ hai là tôi phạm điều thứ nhất rồi. Nhưng mà xin các vị, tôi xin sám hối với chư Tôn Đức Huệ Thượng rồi, Trưởng Thượng rồi. Và tôi cũng xin nhận chịu lỗi của tôi đối với các vị rằng vì cái vai trò, vì cái trách nhiệm, vì cái sự mà tôi phải nói như vậy, chứ tôi không có cái tâm khinh khi ngạo mạn. Vì thế gian họ nói 70 chưa gọi là lành. Hoặc nói câu là cười người hôm trước hôm sau người cười. Cho nên tôi không có cái tâm khinh khi ngạo mạn. Khi tôi nói như vậy là để tôi tự thôi thúc và tôi hổ thẹn lại chính mình. Nếu mình chưa có thì mình cố gắng, mình có phạm thì mình giữ gìn. Đó. Cho nên có những Phật tử xin lỗi các vị là trong khi tôi thuyết giảng thì các vị comment á, comment nó vừa phải thôi. comment cái gì mà có sự tâm đắc hoặc là quan hỷ, comment mà những cái điều mà tôi không hiểu, thí dụ như có Phật tử gì ví dụ như nói thầy nói dở đúng cái dở gì tôi cũng không hiểu, rồi có người thì nói thầy giảm mô tăng cơ thêm như thầy, xin lỗi các vị là có những cái danh từ các vị comment tôi không hiểu, mà không hiểu thì không phải là tôi không, nếu mà tôi nói là con mắt tôi không dòm vào màn hình á thì là tôi là con người nói dối sao? Mà nhiều khi thấy các vị viết tôi và dòm vào mà các vị viết nó ngoài đề ngoài lề á, là có nghĩa là các vị là đồng tội với pháp, đồng tội với pháp nha. Đừng có comment cái kiểu của mình, thậm chí các vị đừng nói là thưa thầy con thấy thầy bây giờ thầy nên giảm mỡ, con thấy thầy bây giờ thầy nên giảm cân, cái đó cũng không thành vấn đề. Cái đó bây giờ tôi giảng tới ngày hôm nay là tôi đã biết rồi. Tôi giảng như vậy có nghĩa là mấy cái đó tôi đã biết rồi, khỏi cần nhắc nhở. Hoặc là nói là con gửi lời chúc thầy mạnh khỏe, lúc này cũng khỏi cần luôn. Học đại thừa rồi, không thằng nào con nào chúc được cho thằng nào con nào. Cho nên tôi nói các vị đừng có bận biểu khi tôi giảng, các vị ráng mà để cái lỗ tai, để mà cái đầu để mà tư duy chánh pháp. Đừng có ở không mà đi comment những cái chuyện vô ích. Nha, tôi nói thật các vị, thời gian nó không có. Tôi là phàm phu, chứ tôi chưa phải là thánh hạnh. Cho nên nhiều khi tôi giảng mà đã động một cái là nó mất cái chánh pháp uổng lắm. Và không phải cái bài mà tôi như kể lương mà soạn sẵn bài mà để ngồi ca. Vì khi giảng nó cần cái định, nó cần cái định để cho nói ra, cho nó có cái pháp nói ra cho các vị. Cho nên như vậy mà các vị nào mà comment linh tinh là tôi unfan à. Hoặc giả là tôi xin là lóc à. Bởi vì vào đây cái diễn đàn học là phải học có để có lợi ích. Học để hiểu biết, học để giác ngộ. Chứ mà vào đây mà cà rẫn cà tửng, bởi vì bây giờ tôi rất cần lóc ra một số người, unfan ra một số người, bởi vì cái diễn đàn nó quá đông mà không biết cái người nào mà để mình bỏ ra, mà trong khi biết bao nhiêu người xin kết làm bạn mà tôi cũng không biết là có đáng kết không, mà không biết ai để bỏ ra. Cho nên như vậy mà tôi nói thật các vị là các vị nào mà không học được, không chấp nhận học hoặc là không hợp với mình, xin unfriend giùm tôi là tôi cảm ơn. Để cho diễn đàn có cái người có trống chỗ cho người ta vô học, quá đông rồi các vị. Thành ra các vị cảm thông nhường cho người ta, đừng có làm phiền thiên hạ. Điều thứ hai, kính bạch Đức Thế Tôn, con từ nay cho đến khi thành bậc toàn giác, con không nổi lên tư tưởng khinh thường đối với các bậc sư trưởng. Cái điều này gia đình Phật tử bậc lực nên để ý. Vì nổi lên khinh thường tức là không tiến đến đại thừa. Nổi lên khinh thường tức là không tiến đến đại thừa. Cái chỗ này để tôi xin nhắc lại cho các vị. Dầu bổn sư ta, bổn sư là ông thầy nào của ta đó, có phạm giới đi chăng nữa thì ta cũng không có quyền khinh thường. Tại sao? Vì sư trưởng là người mà làm cho ta, để cho ta được nên giới thân tuệ mạng. Nhưng mà khi ta được cái giới thân tuệ mạng rồi thì cái việc mà tu hành và thành Phật là ta, chứ không dính gì tới sư trưởng. Tôi xin nhắc lại cho chư huynh đệ cái chỗ này để cho các huynh đệ nhớ. Nếu giá như các vị có là đệ tử một vị thầy nào đó, có quy y chứ một thầy nào bổn sư, mình gọi là bổn sư hay là xuất gia cho thầy nào đó, mà bây giờ ngày hôm nay mình là Phật tử rồi, mình là tỳ kheo rồi, mà cái ông thầy của mình mà quy y, ông thầy của mình mà thế pháp đó, có phạm giới chăng nữa đó, là cái chuyện của ông thầy chứ không phải chuyện của mình. Tôi nói về các vị rõ không? Bởi vì cái chuyện mà ông thầy đã giúp cho mình được là Phật tử, là tín đồ chính thức của nhà Phật. Chuyện ông thầy giúp cho mình được là một vị sa di tỳ kheo là đủ rồi. Còn cái chuyện mà đi tới nữa đó, cái chuyện mà mình tu hành để thành tựu đạo quả, để trở về với cái pháp thân, với thân tuệ mạng để thành tựu Phật, thì đó là chuyện của mình. Vì vậy mà cái câu này nói rất là có ý nghĩa. Cho nên tại sao tôi phải giảng trở lại, tôi ôn trở lại là vậy đó. Bạch Thế Tôn, từ đây cho tới ngày con thành bậc toàn giác, con không nổi lên tư tưởng khinh thường đối với các bậc sư trưởng. Bây giờ thí dụ như trong cái diễn đàn này, các huynh đệ đang nghe tôi giảng đây nè. Nếu các vị nghe chánh pháp như thế này, mà các vị đã đủ đầy cái trình độ, đủ đầy cái khả năng nhận thức, thì các vị chỉ cần nhiếp thọ chánh pháp, chứ các vị không cần cái bản thân tôi. Nếu ông thầy thiện tài này, ông có hư hèn, ông có hư đốn, ông có phạm giới là chuyện cá nhân của ông. Còn bây giờ cái chuyện mà mình đang cần đó là cần ông nói để cho mình nhiếp thọ chánh pháp. Tôi xin lưu ý cho các vị rõ chỗ đó, phân biệt rõ chỗ đó. Chừng nào ông thầy này ông dạy cho mình tà pháp, ông dạy cho mình mê tín dị đoan, ông dạy cho mình cướp của giết người, ông dạy cho mình lọt vào ác pháp, thì mình có quyền mình tách thiền sang bến khác. Còn bây giờ cái việc cần hiện bây giờ là các vị học chánh pháp, để biết chánh pháp mà thực hành chánh pháp, chứ không phải học với ông thầy thiện tài để mà tôn phò ông thầy thiện tài này, để rồi lo lắng cho ông thầy thiện tài này, không cần gì đó. Mà cần cái nhiếp thọ chánh pháp. Thưa các vị, nói tới đây thì đời tôi có chứng kiến một vị sư bà. Chính tôi chứng kiến đó là sư bà Hải Triệu Âm. Tôi nhớ những năm tôi còn trẻ, tôi còn ở Việt Nam, tôi có nhiều năm lên trên Đại Ninh và ghé để thăm viếng Trường Hạ, nơi sư bà Hải Triệu Âm. Thì tôi lên trên đó, tôi nhớ rằng mỗi lần tôi qua cái thất của sư bà Hải Triệu Âm, bởi vì sư bà lớn tuổi, sư bà không đi nổi nữa, tôi vừa bước chân tới cái thất là sư bà lật đật đứng dậy sụp xuống lại, dầu rằng cái sức khỏe sư bà không cho phép sư bà đứng lên lại xuống. Tôi lật đật tôi đỡ sư bà dậy. Tôi nói bạch sư trưởng lớn rồi, sư trưởng không có nên thủ lễ quá như vậy, tiểu tăng ở đây tổn phước, coi như là học trò ở đây tổn phước. Sư bà nói bạch thầy, con đảnh lễ thầy là vì con làm đúng cái phép gọi là giữ bát kính pháp để con nhiếp thọ chánh pháp. Tôi nhớ lời sư bà nói như vậy. Đây là cái người tôi chứng kiến thực tế trong cuộc đời của tôi. Còn tôi nghe lại đó, ngày xưa ở Điện Bàn, Quảng Nam á, có sư bà Từ Hạnh. Sư bà Từ Hạnh và sư bà Từ Hương, nhưng mà sư bà Từ Hương thì cái hạnh không có bằng sư bà Từ Hạnh. Sư bà Từ Hạnh là coi như là cuộc đời sư bà là gặp ông Sa Di, sư bà cũng đắp y đảnh lễ, gặp ông thầy Sa Di thôi. Sa Di là chưa thọ rồi, thì kheo chưa làm thầy đó, mà sư bà cũng đắp y đảnh lễ. Có một lần thấy một ông thầy mặc áo nâu đi tới cổng chùa, đi ngang cái bụi trúc, là sư bà lất đật mặc cái chiếc áo lên là đánh trống giọng chuông, bảo đệ tử lên đánh trống giọng chuông, rước tăng vào rước ông thầy. Thì lúc đó hòa thượng là còn là thượng tọa, là lúc đó là thượng tọa Tâm Thanh nè, lúc đó còn là thượng tọa, mới vào mới nói là sư bà là bậc thầy của chúng tôi, nếu mà tính ra là tuổi tác cũng như là về cái sự học vấn, về sự tu hành là bậc thầy của chúng tôi, thì tại sao sư bà đảnh lễ, sư bà đánh trống, sư bà rước, sư bà làm vậy? Rồi thưa sư bà, nếu như mà sư bà làm vậy đó, mà nếu sư bà tình cờ đánh trống dụng chuông đắp y đảnh lễ một ông thầy tu hành mà lem nhem á, sư bà làm điều đó, sư bà có uổng không? Sư bà quở liền, sư bà nói này thầy à, tôi sở dĩ đảnh lễ con sở dĩ đảnh lễ là con đảnh lễ cái tướng tỳ kheo. Vì con muốn nhiếp thọ chánh pháp, cho nên con phải đảnh lễ và phận ni chúng. Chúng con luôn luôn tôn trọng bát kính pháp. Còn cái chuyện mà lem nhem, chuyện mà phạm giới là chuyện của cái ông tỳ kheo đó, chứ không phải chuyện của tụi con. Thậm chí con tụi con cũng không muốn nghe, bởi vì tụi con biết cái phận mình là ni giới, là con gái của Đức Phật. Mà con gái của Đức Phật thì phải luôn luôn tôn trọng chánh pháp, luôn luôn giữ bát kính pháp làm đầu. Thở dĩ tôi tại sao tôi nhắc cái này rộng ra là tại vì tôi thấy ngày nay á, tăng ni nó lộn xộn như cái gọi là cái đống thịt sình, như cái đống phân, đống rác. Ni chú ngày nay nó ỷ nó học cao hiểu rộng rồi đó, nó coi thường, nó đòi bình đẳng giới. Thậm chí mấy cái con sư bà, tôi nói mấy con sư bà, cũng ngã mạng, cũng cống cao, cũng đòi cái quyền ngồi ngang với chư tăng. Rồi bây giờ ni ngày nay đó, chơi quất nguyên cái bộ áo hậu vàng luôn, phạm thượng, mắc nết. Tôi nói thẳng cho những cái con sư bà mà phạm thượng mắc nết như vậy để mà nhiếp thọ chánh pháp, chứ không phải tôi có ý là hỗn hào chửi cái người nào đã tu lên sư bà là đáng tuổi mẹ tôi rồi, thì tôi không có chửi gì hết, mà tôi nói như vậy để mà nhiếp thọ chánh pháp. Xưa từ thời Đức Thế Tôn còn tại thế đã chế ra cái luật bát kính pháp, là luôn luôn bổn phận ni giới. Nói về tánh thì bình đẳng tánh là Phật, nhưng mà nói về tướng là phải chấp nhận đi đằng sau sa di. Không có vụ mà ni mà kêu thầy tỳ kheo và sư huynh ở trong đó, rồi giật môi, giật má, giật lỗ tai. Nhưng tuy nhiên tôi cũng nói lỗi, lỗi là một phần tại tỳ kheo tăng. Tỳ kheo tăng làm không rồi thì bên ni nó xem thường là cũng đúng, chứ không phải tôi nói như vậy là tôi bảo hộ, tôi bảo vệ, tôi bưng bít cho tỳ kheo tăng, tôi không có. Nhưng ngược lại với cái lời của phu nhân Thắng Mang đây để cho các vị nên nhớ, bạch Thế Tôn, từ đây cho tới khi con thành tựu bậc toàn giác, con không nổi lên tư tưởng khinh thường đối với các bậc sư trưởng. Thành ra tôi xin nhắc nhở các vị vậy. Ở Mỹ này bây giờ là mấy cái bà ni, mấy chị ni, mấy cô ni, mấy con ni, bây giờ là đại đa số, dĩ nhiên là cũng có số tu hành đàng hoàng, đạo cao đức trọng, giữ đúng cái tinh thần bát kính pháp. Nhưng mà tôi nói đại đa số là xem thường giới luật, xem thường bát kính pháp. Nhất là bên Đài Loan có một số ni nó làm được việc là nó đòi phải bỏ bát kính pháp. Đó là tại các xã hội nó vô đạo vô đức, nó điêu tàn để nói lên cái tinh thần giới luật, nó chuẩn bị lung lai, chánh pháp nó sắp lu mờ. Và trở lại vấn đề tôi nói gia đình Phật tử cũng vậy, bởi vì cái bộ kinh Thắng Mang này nó liên hệ rất nhiều đến với gia đình Phật tử. Tất cả những ai là huynh trưởng gia đình Phật tử bậc lực là phải nằm lòng 10 cái lời thệ nguyện này của phu nhân Thắng Mang. Nếu là huynh trưởng bậc lực mà không rõ ràng, không hiểu được 10 cái đại nguyện của phu nhân Thắng Mang và 3 cái đại nguyện thanh tịnh sẽ học tới đây, và 4 cái giếp thọ chánh pháp, coi như là 10 cái lời thọ lãnh, 3 cái lời đại nguyện và 4 cái giếp thọ chánh pháp, là không xứng đáng là huynh trưởng bậc lực. Cho nên khi tôi giảng một cái Thắng Mang này là tôi biết là gia đình Phật tử không chẳng những hải ngoại mà trong nước rất vui mừng. Dầu rằng các vị có tôn trọng tôi hay không tôn trọng tôi không thành vấn đề. Nhưng mà tôi biết là các vị, nhiều vị rất vui mừng bởi vì sẵn như vậy để có tài liệu để học. Nhưng mà tại sao những cái bài giảng về sao tôi có viết tài liệu hết mà tôi không đăng, là tôi để cho các vị chịu khó ngồi nghe đi nghe lại. Tôi biết là cái công của tôi thì tôi nói thật các vị là tôi tu hành không có thanh tịnh, không có láo cá cỡ mấy cái đám mà tu hành mà đá cá lăn dưa lưu manh xảo trá. Tôi thì tôi chân thật, nghĩ sao nói vậy. Nhưng tôi công trình mà ngồi mà viết luận mà soạn ra đó không phải dễ dàng. mà tôi soạn ra rồi biết bao nhiêu người cũng copy, cũng đem đó mà đi giảng, mà còn chửi ngược lại tôi nữa, cho nên giờ tôi cũng có chút tự ái, tôi không đăng cái bài gì, bài giáo án. Các vị biết có những đêm mà thức thâu đêm mà để ngồi soạn giáo án, chứ các vị tưởng đâu muốn giảng thì muốn nói sao nói, muốn chửi ai chửi à, chửi bậy đi coi nó quýnh phù mỏ không. Cỡ như cái tôi mà tôi giảng, tôi chửi cái đám tịnh độ mà mê tín cái tịnh độ mà của cái đám mà của tịnh khống pháp sư, của ngộ không, ngộ thông gì đó, nó tào lao bên tướng thử, tôi nói bậy coi đám tịnh độ nó vô nó quýnh phù mỏ tôi không. Nhưng mà tôi nói nó trở không được, nó trở rủa không được. Bởi vì Phật Pháp không có nói cái kiểu mê tín dị đoan quyến hoặc quan đường vậy. Và tịnh độ là coi như là pháp giới tàn thân A-di-đà, chứ không có riêng ở Tây Phương nào cả. Còn cái nói Tây Phương là nói cái phương tiện hạng bét, nói cái kiểu mà có cái linh hồn để vãng sanh, đó là nói cho những cái người nhẹ dạ cả tin, những cái kẻ ngu ngô khù khờ để tưởng tượng chết rồi tụng kinh để trợ niệm có cái hồn nào đó. Cái đó không phải của Đạo Phật. Đạo Phật lúc sống cũng như lúc chết, hãy thân tứ đại này, thân ngũ quẩn này rã thì cái hồn kia cũng phải tan rã. Bởi vì rõ ràng trong kinh Bát Nhã đấy, xá lợi pháp thì chư pháp không tướng, xá lợi pháp ngũ quẩn dây không. Cho nên quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ quẩn dây không thì còn gì mà cái linh hồn để mà giảng sanh. Vậy mà cái đám tịnh độ cuồng tính, tịnh độ ngu si, tịnh độ vô tiền phán hậu, nó tầm bậy tầm bạ, nó không đúng chân lý, nó không đúng lễ nghĩa, cho nên tôi quất vậy mà có thằng nào, con nào dám mà vô đấu lý lại với tôi không. Cho nên học chánh pháp phải nhiếp thọ chánh pháp, mà nhiếp thọ chánh pháp là phải di đà thiên tướng, phải tôi tà phụ chánh. Cho nên tôi nguyện làm một người thiên tướng tôi tà phụ chánh. Cho nên cái bài mà tụng kinh sáng nay mà tôi phát nguyện đó, nguyện là ở ta bà độ sanh, vào ra trong sanh tử này cho tôi không thủ ngôi chánh giác. Để tôi dẹp loạn, cái loạn mà ngày nay mà tu hành mà đi sai với chân lý Đạo Phật. Đã đi sai với chân lý Đạo Phật rồi, mà còn nói người ta không hiểu. Nhiều kẻ nói, thầy không tu tịnh độ, sao thầy biết gì tịnh độ mà thầy đi đả phá người ta. Phật đâu có nói cái riêng cho của ai, Phật không nói cái riêng nào cho của người nào. Tất cả giáo pháp của nhà Phật chỉ có một hương vị giải thoát giác ngộ, cũng như nước biển chỉ có một vị mặn, anh tự chia chẻ ra rồi anh lập tông lập phái, anh đưa ra quy điều, đưa ra nội lệ nội quy, anh làm cho nó lặng nhặn lại nhại để nó làm cho nó kéo bè kết cánh. Cho nên học kinh giải thoát giác ngộ, học cái chánh pháp hay lắm các vị à. Cho nên tôi trở lại, vì nhất thọ chánh pháp cho nên nó có hai cái hạng người. Hạng thứ nhất luôn tôn trọng chánh pháp giới luật, mà mình chỉ nghĩ tới mình, không nghĩ tới người khác. Ví dụ như ni chúng, chuyện lăng nhăng của ông thầy là chuyện của ông thầy, lem nhem là chuyện của ông thầy, còn mình lo thủ hộ chánh pháp. Mình là một tỳ kheo ni, gặp tỳ kheo tăng là phải cúc cung tận tụy đảnh lễ. Đó là chuyện lễ nhiếp thọ chánh pháp, chứ không có lỗ lã gì. Chỉ có mấy cái con mà nó tu hành mà gọi là giật mông, gọi là không có tu hành, có khỉ gì mà danh lợi, mới coi thường tăng tỳ kheo tăng. Còn ni là phải luôn luôn cúc cung phủ phục. Không phải như vậy mà để gọi là để phân biệt tăng ni, mà để nhiếp thọ chánh pháp. Ngày nào ni còn tôn trọng tỳ kheo tăng, còn nhiếp thọ chánh pháp là ngày đó giới luật còn, mà giới luật còn là chánh pháp còn. Chánh pháp còn có nghĩa là đại thừa Phật pháp còn. Đó, tôi nói rất rõ như vậy để cho các vị biết, chứ tôi không có đè mấy bà ni xuống nha. Mà vì tôn trọng giới luật, vì tôn trọng chánh pháp, cho nên tôi phải nói. Điều thứ ba, con từ nay cho đến thành bậc toàn giác, đối với chúng sanh con không khởi tâm oán giận. Điều thứ tư, bạch Thế Tôn, từ nay cho tới khi bậc thành bậc toàn giác, đối với sắc thân và những sự tốt đẹp của người, con không khởi tâm ganh ghét. Điều thứ năm, bạch Thế Tôn, con từ nay cho tới khi chứng quả bồ đề, dù vật thực không được nhiều, nhưng mà con cũng không có tâm lẫn tiếc. Đức Thế Sa bạch Thế Tôn, con từ nay cho tới khi chứng quả Bồ Đề, không vì mình mà nhận trước của cải tài vật. Phàm nếu con có nhận trước của cải tài vật, đều vì chúng sanh bằng khổ mà con nhận đó để mà con trang rãi, con bố thí cho họ. Bây giờ tới điều thứ bảy. Bạch Thế Tôn, từ nay cho tới khi chứng quả Bồ Đề, con hành tứ giới pháp mà chẳng cần báo đáp. Dùng tâm không tham, không lợi, không nhàm đủ, không ngăn ngại mà nhiếp thọ chúng sanh. Tứ nhiếp pháp nó gồm có bố thí, ai ngữ, lợi hành và đồng sự. Đó là bốn cái điều gọi là tứ nhiếp pháp để thu phục chúng sanh. Bố thí là tặng những cái thứ mình có cho người. Bố thí nó có ba là tài thí, pháp thí và vô quý thí. Bố thí tài vật là như giúp đỡ tiền bạc cơm gạo cho những người khó khăn nghèo khổ. Bố thí tài vật ngày nay nó có bố thí ngoại tài, bố thí ngoại tài, bố thí nội tài, bố thí ngoại tài. Ngoại tài là mình đem tiền của mình, cái gì mình có ở ngoài thân mình. Bây giờ cần cái ngày nay là cần bố thí nội tài. Nội tài là bố thí thân mạng. Bây giờ tôi hỏi các vị, có những người tu mà còn tiếc thân mạng. Bây giờ ai không biết con người là ai phải đi ngang cái đoạn đường gọi là sanh già bệnh chết. Thành ra tôi tha thiết với các vị, nếu các vị nào tu hành mà có đủ can cường, đủ nghị lực, đủ cái lòng vị tha, thì hãy nên phát tâm bố thí nội tài. Có nghĩa là gì? Là nên hiến xác, hiến tạng để giúp người, hiến máu để giúp người. Đó là cái chuyện làm thực tế, đó là chuyện bố thí đó. Đối với bản thân tôi, không phải tôi làm mà tôi kể. Ngày xưa có một vị tôn túc mà tôi kính trọng, mà không phải riêng tôi kính trọng, mà bao nhiêu người kính trọng. Một bậc thầy có đạo, có đức, có tài. Nhưng mà hòa thượng bởi vì bị xuất huyết não, cho nên phải xúc hết tất cả cái máu ra. Mà lúc đó cần cái máu cùng một cái nhóm máu với hòa thượng. Các vị biết lúc đó mà tôi còn là học tăng thôi. Tôi nghe nói là cần máu để xúc máu, thay máu cho hòa thượng, mà cần cái nhóm máu. Các vị biết khi mà tôi vô tới bệnh viện Chợ Rẫy á, kêu gọi tăng ni vì muốn cứu hòa thượng. Vì hòa thượng là một bậc đạo cao đức trọng, chứ đúng ra là hòa thượng rồi không ai cần sống làm gì nữa đâu. Nhưng mà tại hòa thượng đang gánh vác một cái việc lớn cho đạo, không chẳng những giáo hội, và tôi không nói mà gánh vác cái việc, tại vì bây giờ cái trường Phật học nó nằm tại nơi đó mà hòa thượng là người bảo hộ rất lớn, cho nên ai cũng tôn trọng hết. Các vị biết tôi nghe nói kêu gọi để mà chư tăng nào phát tâm để mà hiến máu, tôi mừng lắm. Đây là tôi có làm cho nên tôi mới nói. Các vị biết lúc đó tôi đâu có biết chạy xe gắn máy, tôi đạp xe đạp ra bệnh viện Chợ Rẫy để mà chờ cái giờ để mà đi thử máu, để mà lấy máu. Tôi nói con nguyện mười phương chư Phật thương con, bị đời con đã tu rồi. Lúc đó cho anh hùng lắm nha. Con nguyện cho con cùng được nhóm máu với hòa thượng, bị hồi nhỏ lớn mình đâu có đi, nhà mình thuộc người quê mà đâu có đi thử máu, lấy máu gì đâu mà biết, hoặc là có đi lấy máu là cũng lấy máu trị bệnh, chứ đâu có hỏi cái máu nhóm gì. Hồi đó mình nhà quê mà, mới lên Sài Gòn học mấy năm mà cũng chẳng biết là nhóm máu A sao, nhóm máu B sao, nhóm máu O sao, thật sự không biết gì hết. Nhưng mà cần cùng nhóm máu. Mà hòa thượng thì nhóm máu B, nhóm máu B, mà nhóm máu B thì các vị biết là phải cột phải nhóm máu B mới vô nhóm máu B được. Cho nên tôi nguyện quá, tôi nguyện nếu đúng như vậy, nếu đúng mà con cùng nhóm máu với hòa thượng á, thì nếu như con hy sinh thân mạng này mà cứu được hòa thượng sống lấy hết máu con cũng sẵn sàng, bị gì con có sống cũng bằng thừa. Có sống thì tu, mà không biết tu có được không nữa. tôi nói trong trong bụng tôi nguyện vậy đó. Bởi vì con là nghiệp chướng sâu dài, tính tình thì nóng nảy, ăn nói thì bẩu lẩu, rồi còn trẻ quá đây không biết vượt qua nổi thằng nhỏ nó chỉ quy không nữa. Nên tôi nói thật vậy hả, tôi ngang tàn từ nhỏ. Tôi cứ ngồi mà tôi thầm nguyện tới chừng mời tới cái tên tôi, ông thầy ông đạo cũng nói tới tên thầy Thiện Tài vô thử máu. Rồi tôi mừng quá trời mừng, do mà tôi sợ máu lắm các vị, tới bây giờ mà mỗi lần đi chích ngừa hay gì là tôi run. Rồi xong mà con người ngang tàn vậy á, nói thì anh hùng vậy chứ mà thấy máu là sợ lắm. Đâm cái kim vô là tôi hết hồn hết vía nín thở rồi. Thế thì cùng nhóm máu, bác sĩ hỏi nếu như thầy cùng nhóm máu, thầy hiến cho hòa thượng bao nhiêu? Tôi thật sự lúc đó tôi rất bình tĩnh, tôi trả lời cần bao nhiêu cho đủ cứ việc lấy. Thì bác sĩ còn thử tôi nữa, vậy thì thầy ký giấy đi, nếu có chuyện gì là chúng tôi không chịu trách nhiệm. Bác sĩ chắc là bác sĩ của Phật tử thử như vậy. Tôi lật đặt tôi đưa giấy đây, tôi ký liền. Thì cuối cùng thì bác sĩ nói tôi thử thầy vậy thôi, chứ còn cái đó, cái quy định chung là lấy một con người bao nhiêu đó là bao nhiêu đó thôi. Cho nên thưa với các vị, cần ngày nay bố thí nội tài. Các vị nên nghĩ rằng khi mình còn sống, mình cố gắng tu tập, cố gắng làm những điều lành, rồi cho tới khi làm xong cái trách nhiệm, làm xong cái hạnh nguyện, làm xong cái tấm lòng của mình rồi đó, tới chừng già chết đừng quan trọng cái xác thay thối này, cũng không cần quan trọng cái linh hồn nào cả. Bởi vì tất cả sắc, thọ, tưởng, hành, thức nó đều phải tan rã theo cái bầu hư không vũ trụ này. Đủ duyên nó nhóm chứa lại, nó thành một kiếp mới của cái đời người mà thôi, chứ đừng có quan trọng có cái linh hồn. Đối với Đạo Phật không có nói chuyện linh hồn, chẳng có nói thanh trung âm. Mà cái đó tịnh độ khùng điên, nó bậy cái thanh trung âm, chứ không có nói thanh trung âm nào cả. Cuộc đời Như Lai Thái Tôn không bao giờ biết cái thanh trung ấm là cái quái gì, cũng không biết cái linh hồn nó ra làm sao. Cho nên nếu là Phật tử chân chánh học đạo với Như Lai Thái Tôn thiệt và học đạo với tôi chia sẻ đây, là đừng bao giờ chấp cái linh hồn. Không có linh hồn nào mà còn hoài mà ở đó, mà bị coi như là chờ một năm rồi tới về ăn đám giỗ một lần, không có chỗ đó. Không có linh hồn nào mà ở đó cả. Cho nên người đệ tử Phật phải dẹp cái tư tưởng sai lầm của cái đám tịnh độ cuồng tín, tịnh độ ngu si. Tôi nói như vậy đó, ai mà ngon vô cãi đi, cãi lý với tôi nói cho mà nghe. Đạo Phật nói rất rõ ràng, Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ quẩn dài không. Ngũ quẩn là sắc quẩn, là thọ quẩn, là hành quẩn, là thức quẩn. Sắc thọ tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Như vậy sắc là cái thân tứ đại này, thân ngũ quẩn này, thân này thì nó rã, thì thọ tưởng hành thức kia nó cũng phải rã, chứ làm gì còn cái linh hồn mà để cho ta tin tưởng, ta cầu nguyện, ta van xin, ta sợ sợ. Cái linh hồn nó ba lớn, ai chỉ tôi coi. Cái linh hồn nó ra sao chỉ tôi coi. Nó dài ngắn, rộng hẹp, vuông tròn, nó mềm cứng như thế nào chỉ cho tôi coi. Cái linh hồn nó ra sao chỉ đi. Thằng nào con nào ngon chỉ đi, đem cái linh hồn đó ra đây làm chứng cho tôi đi. Đem cái linh hồn đó, bắt được cái linh hồn đó, nhốt cái linh hồn đó vô, đem ra đây. Nó là đây, cái linh hồn đó ba lớn, dền gì, nó rộng gì, nó mà tròn, nó méo, nó mềm, nó cứng. Thằng nào, con nào làm được điều đó chỉ tôi đi. Cho nên tôi nói đừng có nghe cái đám ngu si vô trí, cái đám mê tín dị đoan, cái đám ngoại đạo tà giáo. Dầu rằng anh mang cái lớp áo, anh mang cái hình tướng của Đạo Phật, nhưng mà anh là cái thứ ngoại đạo tà giáo. Anh còn nói cái linh hồn, nói cái thân trung ấm là ngoại đạo tà giáo. Anh học Đạo Phật ở đâu mà anh còn nói cái linh hồn? Cho nên tôi nói thẳng vậy đó. Ai ưa tôi cũng được, không ưa cũng không sao. Đời của tôi còn gì để sợ. Tôi hiểu Đạo Phật như vậy là tôi nói như vậy. Rõ ràng nó như vậy, chân lý nó như vậy. Không có cái linh hồn nào hết. Chỉ có anh là ma cho nên mới tưởng tượng ma. Chỉ có anh là quỷ cho nên mới tưởng tượng thấy quỷ thôi. anh mà không có tâm ma, anh không có tâm quỷ thì anh làm gì anh có sự tưởng tượng mà anh thấy ma, thấy quỷ, thấy có linh hồn. Như tôi đó thật các chị đó, là bây giờ cỡ tôi mà không biết là tôi có bị mê muội lúc chết không á chứ. Chỉ sợ là mình kém tu, mình kém phước rồi gọi là chết quạnh tử đó, chính loại quạnh tử đó, trong kinh Dược Sư đó. Chết quạnh tử rồi mình mê muội thôi, chứ còn nếu tôi bây giờ bệnh mà chết là tôi biết hả, chết cái là dầu có cái, nếu như tôi còn cái hồn đi chăng nữa thì tôi cũng không dạy gì mà tôi ở đầu đường ở đầu đường cuối bãi, ở trên ngọn cỏ ngành cây chi hết trơn. Mình phải rã cùng với cái thân ngũ tứ đại này chứ, rã xong rồi sau đó mình đủ duyên mình hợp lại thành một nhân thân mới chứ. Ngu si chi mà thành cái thân trung ấm, thân ngủ, thân cái linh hồn. Trời ơi, tôi nói học đạo học gì mới đã, mới mở mang trí tuệ các vị. Các vị đừng có học đạo theo cái kiểu học đạo rồi thêm ngu. Học đạo là để trí tuệ, học đạo là để giác ngộ, chứ đừng có học đạo rồi kiểu ngu theo mấy cái thằng thầy ngu đó, nó kiểu ngu rồi học kiểu ngu đó. Cho nên mấy thằng thầy chùa ngu đó, nó nói cái kiểu ngu đó, rồi ba tánh học đạo cái kiểu ngu đó, thành ra nó nhất manh dẫn quần manh. Học cả đạo kiểu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chánh thống. Của tôi nói vậy là học không có ngu, giữ chứ không có ngu. Trời, tôi giảng đã quá, không thèm giảng nữa. Thôi nghỉ, nhiêu đã đủ rồi. Nhiêu đã đủ rồi đó. Bữa nay là tẩy não nhiêu đó là coi như ngon lành rồi đó. Thôi thứ năm tiếp đi, không có vội vã gì, không có tiếc gì mà thời giờ năm tháng mà nói thêm nó hết giờ nghỉ à. Tới đâu cũng nghỉ tới đó à. Thôi chúc lành các vị nha, chịu khó nghe để đừng ngu nghe. Tôi hy sinh rồi, tôi chấp nhận hy sinh, tôi nói các vị chấp nhận hy sinh nghe, nghe để thấu nguồn chân lý, để không còn ngu si. Học đạo Phật là phải quán tự tại Bồ Tát, hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiêu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị.